Luân hồi đan đế, chương 390, không thể cùng là địch. Góc truyện audio.com. Lăng Vân đối với lần này không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, hắn để cho Dương Hằng bọn họ đứng 3 ngày. Thuần túy chính là vì hả giận. Nếu không, hắn có thể trực tiếp nói cho Dương Hằng. Để cho Dương Hằng không nên đi vận chuyển linh lực và ý niệm là được. Bất quá những thứ này, Dương Hằng bọn họ không hiểu. Lăng Vân cũng sẽ không đi giải thích, trừng phạt người khác, còn có thể hưởng bị người khác cảm kích. Loại cảm giác này rất tốt. Tiếp theo, chính là chữa trị Dương Hằng. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không tính thật việc khó. Hắn trực tiếp lấy ra thịnh trang Thẩm Kha huyết dịch bình. Thấy chai này tử, Dương Hằng con ngươi hơi co lại. Hắn nhận ra loại độc tố này chính là vạn độc đan không cách nào hóa giải độc. Dương Tông Sư, chờ lát ta phải đem cái này máu độc rót vào trong cơ thể của ngươi. Lăng Vân nói, Dương Hằng bộ dạng sợ hãi cả kinh. Hắn nhưng mà biết, Lăng Vân cái này máu độc có nhiều đáng sợ. Lăng Vân đây là phải làm gì? Cầm phim như vậy độc rót vào trong cơ thể hắn. Ngại hắn chết không đủ nhanh. Nếu như không phải là lo lắng, sẽ lại lần nữa chọc giận Lăng Vân. Hắn cũng suýt nữa muốn nghi ngờ lên tiếng. Ngược lại là Phùng Tiết Bình. So Dương Hằng lạnh hơn yên tĩnh. Cùng rời đi đan tháp nhiều năm Dương Hằng không cùng. Nàng một mực ở đan tháp. Tin tức so Dương Hằng linh thông hơn. Nhất là liên quan đến đan dược phương diện tin tức. Đan tháp hàng năm cũng sẽ hàng loạt thu thập. Phùng Tuyết Bình cũng biết, trước đây không lâu Dược Vương Kỳ Điên đem một loại mới luyện đan lý niệm truyền về đan tháp. Cái loại này lý niệm chính là lấy độc công độc, là do Lăng Vân sáng chế. Lăng Vân dùng phương pháp kia ở Tây Hoang Vân Tiêu Thành, ngay trước vô số người mặt, chữa hết cả người mắc kịch độc tuyệt chứng thiếu nữ. Cho nên, khi thấy Lăng Vân cầm ra máu độc, còn muốn cho Dương Hằng uống, nàng lập tức liền nghĩ đến chuyện này. Lăng Tông Sư, không biết ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Phùng Tuyết Bình hỏi. Lăng Vân sắc mặt lạnh nhạt nói, ở ta nơi này, không tồn tại nhiều ít nắm bắt giải thích. Hoặc là chết, hoặc là sống. Như nói cứng nhiều ít chắc chắn, đó chính là 50. Chắc chắn. Phùng Tuyết Bình nội tâm rơi vào vùng vẫy. Sư đệ, như ta không đoán sai, Lăng Tông Sư phương pháp là lấy độc công độc. Sau đó nàng nhìn về phía Dương Hằng. Trước ta nghĩ qua vô số biện pháp, đều không cách nào hóa giải ngươi vấn đề. Duy chỉ có bỏ quên lấy độc công độc phương pháp. Quảng cáo, lấy độc công độc. Dương Hằng kinh nghi bất định. Hắn trước là thật không thông qua loại thuyết pháp này. Nhưng hắn biết Phùng Tuyết Bình sẽ không lừa gạt hắn. Chuyện này ta không cách nào vì ngươi làm chủ. Ngươi tự quyết định đi. Phùng Tuyết Bình thở dài nói. Mệnh dẫu sao là Dương Hằng mình. Những người khác đều không cách nào thay Dương Hằng làm chủ. Bất quá, Dương Hằng so với người khác nghĩ đều phải quả quyết. Trên thực tế, Dương Hằng vậy không có lựa chọn nào khác. Liền Phùng Tuyết Bình cũng không cứu được hắn. Hắn đã không có những thứ khác tự cứu biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Tin tưởng Lăng Vân. Được, lúc này Dương Hằng liền gật đầu. Lăng Vân liền không đang chần chờ, đem tiên thiên máu độc rót vào Dương Hằng mạch máu bên trong. Dương Hằng độc đã sâu tận xương tùy. Chỉ có tiên thiên máu độc mới có thể thấm vào Dương Hằng xương tùy. Cũng lấy độc công độc hóa giải Dương Hằng độc. Những biện pháp khác Lăng Vân ngược lại không phải là không có. Chỉ bất quá cần tiền điện thoại to lớn, tinh lực và thời gian. Thông qua một ngày lại một ngày thuốc tắm, một chút xíu hóa giải Dương Hằng độc tố. Lăng Vân tự nhiên không biết làm cái loại này lựa chọn. Hắn cũng không thời gian và Dương Hằng dây dưa. Tiên thiên độc vừa tiến vào Dương Hằng trong cơ thể. Mới bắt đầu, Dương Hằng trong cơ thể độc, ngay tức thì độc càng thêm độc, ngay chớp mắt hắn liền thất khiếu chảy máu. thống khổ kêu thảm thiết. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, chịu đựng, như không kiên trì nổi. Thần tiên cũng không cứu được ngươi. Dương Hằng nghe vậy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng thống khổ. Bên cạnh Phùng Tiết Bình lo âu vạn phần. Có thể sự việc đến bước này, nàng giống vậy chỉ có thể ở bên cạnh cầu nguyện. Dương Hằng không hổ là nhân vật kiêu hùng. Chàng này thống khổ kéo dài nửa khắc đồng hồ. Đổi thành người khác, không cần độc tố bị hóa giải, cũng đã bởi vì thống khổ mà chết. Dương Hằng nhưng rất miễn cưỡng đĩnh xuống. Lăng Vân hài lòng gật đầu. Hắn đối với Dương Hằng chọn lựa cái phương án này, nguyên nhân rất lớn chính là cảm thấy Dương Hằng cái loại này kiêu hùng. Ý chí khẳng định rất kiên định. Nếu như là ý chí yếu, căn bản không cách nào dùng cái phương án này. Nửa đường liền sẽ sống sống đau chết. Giờ phút này, Dương Hằng dáng vẻ rất xấu xí. Vừa có kỳ lân cỏ và kim xà máu dung hợp độc tạo thành tia máu. Cũng có tiên thiên độc tạo thành bớt đen. Hắn sinh mạng hơi thở, cũng vô cùng yếu ớt. Giữa lúc Phùng Tiết Bình lấy là, hắn đã mệnh không lâu vậy thời điểm. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn đôi mắt, lại là trước đó chưa từng có lấp lánh có thần. Sự thật cũng là như vậy. Dương Hằng bây giờ là rất yếu ớt. Đối kháng trước khi thống khổ, hào phí hắn tất cả tinh khí thần, để cho hắn cơ hồ tan vỡ. Bất quá rất qua loại đau khổ này, cộng thêm độc tố bị hóa giải, hắn cảm giác được một loại từ 3 năm trước liền biến mất ung dung. Lăng Tông Sư, Dương Hằng cật lực từ dưới đất bò dậy. Thấy một màn này, Phùng Tuyết Bình suýt nữa mừng đến chảy nước mắt. Dương Hằng đối với nàng cười một tiếng. Sau đó cảm kích nhìn về phía Lăng Vân, cúi người chào thật sâu. Lăng Tông Sư, lần này ân cứu sống, Dương Hằng tất nhớ tại tim. Lăng Vân khoát khoát tay. Nếu thu ngươi tiền khám, như vậy cứu sống ngươi chính là ta bổn phận chuyện. Dương Hằng liền không nói gì thêm nữa. Ân cứu mạng, chỉ là dùng miệng mở to nói cảm kích, không khỏi quá nói năng tùy tiện. Phùng Tuyết Bình bộc phát buông lỏng, không có đối với Dương Hằng lo âu. Nàng không nhịn được cẩn thận quan sát Lăng Vân. Hai tròng mắt bên trong toát ra thành tựu xuất sắc, phá lệ sáng ngời, lấy độc công độc thuật. Trước nàng chỉ là nghe qua, hôm nay chính mắt nơi gặp, không thể không xúc động. Đây thật là thần hồ kỳ thần, không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, ta còn có việc. Các ngươi không có chuyện, rồi mời rời đi thôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Ừ, Dương Hằng và Phùng Tuyết Bình, đối với Lăng Vân mà nói, cũng không dám có ý kiến khác. Hiện tại bọn họ đối với Lăng Vân cảm kích chi tâm ở vào đỉnh cấp. Lăng Vân nói, sợ rằng so đan tháp đứng đầu cũng càng tác dụng. Quảng cáo, đến cửa, Dương Hằng bước chân hơi ngừng. Lần nữa lấy ra một tấm thẻ linh thạch, đưa cho Tần Chiêu. Tần tiểu huynh đệ, lần này, hy vọng ngươi có thể nhận lấy ta tâm ý, nếu không ta thật áy náy. Dương Hằng nói, vốn là hắn lấy là còn phải tốn nhiều mấy phen miệng lưỡi. Không nghĩ tới lần này Tần Chiêu rất sảng khoái, liền trực tiếp nhận. Thấy vậy, Dương Hằng không khỏi cười một tiếng. Tần Chiêu giống vậy mừng rỡ không thôi. Tờ này thẻ linh thạch ngạch độ, so sánh với lần cao hơn, có 300.000, Dương Hằng và Phùng Tuyết Bình không lại chần chờ, hướng xa xa đi tới, đến ngoài mấy trăm thước, hai người không khỏi xoay người lại nhìn xem Hạnh Lâm Huyền. Sư tỷ, ngươi có thể nhìn ra Lăng Tông Sư luyện đan thành tựu cao bao nhiêu sao? Dương Hằng hỏi, Phùng Tuyết Bình vô cùng ngưng trọng, lắc đầu nói. Không nhìn thấu, Dương Hằng ngược lại hít một hơi khí. Phùng Tuyết Bình thuật luyện đan, nhưng mà vô hạn đến gần đan thánh. Kết quả, liền nàng cũng không nhìn thấu Lăng Vân. Tóm lại, vô luận như thế nào đều không thể cùng là địch. Phùng Tuyết Bình nghiêm túc nói. Lăng Tông Sư đối với ta có ân cứu mạng, ta chỉ sẽ cảm kích hắn. Há lại sẽ là địch. Dương Hằng nói. Đi qua Phùng Tuyết Bình và Dương Hằng là một. Lăng Vân danh tiếng càng ngày càng lớn. Dần dần, không ngừng có quyền quý đến cửa tìm hắn luyện đan chữa bệnh. Lăng Vân không có lãng phí cái này cơ hội. Hắn có làm như quyền chọn lựa quý. Bị hắn chọn lựa quyền quý. Đều là có thể cung cấp thiên tâm bảo đan cái khác tài liệu. Ước chừng hai ngày sau đó, Lăng Vân liền gọp đủ hết thảy vật liệu. Lúc này, hắn không chần chờ chút nào. Quyết định bắt đầu luyện đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.